Thần Điêu Phong Vân, chương 474, Đông Doanh đi rình coi tắm rửa mỹ nữ. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu Tuệ Anh từ cùng Sơn Khẩu Mỹ Huệ cùng là nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem như trước không có mềm nhũn Dương Vi Ti, Huyết Thiên Quân trên mặt cuồng tiếu, đại biểu cho hắn chiến ý như trước 10 phần, thế nhưng mà các nàng cũng đã không được, nếu đang tiếp tục xuống dưới, thật sự chịu không nổi sự cường đại của hắn cố gắng huyết đảo chủ. Lúc này, một mực trầm mặc không nói, Tĩnh Quan kích thích chàng diện quý mỹ tử duyên dáng gọi to một tiếng. Huyết Thiên Quân mắt đỏ, khóe miệng khơi gợi lên một ít cười tà, mới hắn muốn thật sự là muốn nhận vĩ, sớm đã đem chính mình được ý nghĩ. Yêu thương vùng cho Sơn Khẩu Mỹ Huệ, mà sẽ không lưu đến bây giờ. Cất bước đã đến trước mặt của nàng, Huyết Thiên Quân cúi đầu bao quát lấy cái kia trương tuyệt mỹ đỏ tươi khuôn mặt cười nói. Làm sao vậy, cầu người cũng đúng ta đi như vậy, ta thật sự không nhịn nổi. Quý Mỹ tử đột nhiên ôm lấy Huyết Thiên Quân hai chân, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Huyết Thiên Quân biết rõ còn cố hỏi nói, cầu ta đối với ngươi thế nào, nói minh bạch một ít, quý Mỹ tử mang trên mặt kiều khiếp há to miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời, nàng bản thân cũng không phải là một cái phóng, đãng nữ nhân, nhưng là lúc này, phóng, đãng lại tính toán cái gì, tại tình, dục trước mặt nàng còn muốn rụt rè cái gì. Vì vậy nàng thốt ra nói, ta muốn Thiên Quân ca dương VT, ha ha. Huyết Thiên Quân ngửa đầu phá lên cười. Đột ngột hắn dừng lại cười, bắt được quý mỹ tử tóc dài, đem mặt của nàng đã đến gần con. Của mình, trầm giọng nói, tốt ta cho ngươi, đến đây đi, dùng sức miệng hào hào nhấm nháp bỗng chốc Dương VT thư vị. Đông Doanh nữ nhân, coi như là mỹ nữ, Huyết Thiên Quân cũng không muốn dùng dụ dỗ thủ đoạn chinh phục, hắn cũng muốn hung ác một ít, bá đạo một ít chiếm hữu, như vậy kích thích mới có thể thỏa mãn tâm lý của mình. Nghe bên trên hương vị, nhìn xem nổi gân xanh Dương VT quý mỹ tử sợ tới mức nhắm mắt lại, chóp mũi va chạm vào cứng rắn, làm cho nàng không cách nào tránh thoát. Lúc này nàng tựa hồ nghĩ thông suốt giống như, mở mắt ra, dừng ở trước mắt Dương VT, trương khải cái miệng nhỏ nhắn, nuốt vào này cực đại được quy đầu, phát ra. Ỏm ọp, được thanh âm, Huyết Thiên Quân ngẩng đầu lên, không thể không nói, quý Mỹ từ cái miệng nhỏ nhắn so về Sơn Khẩu Mỹ Huệ còn quan trọng hơn chật vật rất nhiều, quan trọng nhất là hàm răng của nàng cũng không đồng đều cả, hai khỏa đáng yêu răng mèo cạo lôi kéo hắn Dương VT ngoài ra, cái loại này thoải mái càng thêm kích thích. Phu quân, như thế nào còn có lớn như vậy tinh lực a hát? Sơn Khẩu Mỹ Huệ lúc này cùng Tuệ Anh Tử nằm ở cùng một chỗ, xấu hổ giọng dịu dàng nói ra. Tuệ Anh Tử khẽ cười nói. Muội muội không biết phu quân lợi hại, đêm qua ta cùng với hắn cùng một chỗ, nhưng hắn là một khắc cũng không đình chỉ qua, vĩnh viễn khi dễ ta. Sơn Khẩu Mỹ Huệ kinh ngạc nói, tỷ tỷ, vậy ngươi như thế nào chịu được, phu quân Dương VT thật lớn như thế, đến lần thứ hai tiểu muội đều không chịu nổi. Ha ha, vậy ngươi chẳng phải là đã đến cực hạn, đêm qua ta cũng đã nói chuyện đó, thế nhưng mà phu quân bổn sự, ngươi còn không có nhìn thấy toàn bộ đây này. Tuệ Anh Tử nhõng nhẽo cười đảo. Góc truyện audio.com, hiện tại nàng đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng Sơn Khẩu Mỹ Huệ không có cái gì hận ý, các nàng bây giờ là cùng một cái người trên thuyền, nếu như tầm đó không có hòa hợp ngày ấy sau chẳng phải là muốn cãi lộn không ngớt. Hai nữ cùng một chỗ nhìn xem Huyết Thiên Quân chinh phục lấy quý Mỹ tử thật sự chịu không được lúc hai người khi thì giúp nhau hôn môi, khi thì giúp nhau dùng ngón tay trấn an lấy đối phương. Đại điện ở trong, hết thảy bình tĩnh lại, cả buổi cứ như vậy đi qua, Huyết Thiên Quân mang trên mặt vui vẻ bao quát lấy nằm trên mặt đất ba mỹ nữ, tự hào vô cùng. So về bất cứ chuyện gì đến, chinh phục mỹ nữ mới được là nhất có thể cho Huyết Thiên Quân tâm động chuyện. Tốt rồi, các ngươi đều về trước đi nghỉ ngơi đi. Huyết Thiên Quân không có chút nào mỏi mệt, ba mỹ nữ đồng dạng cũng là có Huyết Thiên Quân cái này cường đại nam nhân tại, các nàng sẽ không biết mệt mỏi, sẽ không hạn tràn ngập thể lực. Tuệ Anh Tử ừ một tiếng, mang theo hai cái tiêu tan hiềm khích lúc trước muội muội đi ra đại điện. Nụ cười trên mặt biến mất nháy mắt, Huyết Thiên Quân phất phất tay, ở trước mặt hắn, đột ngột xuất hiện mấy cái mỹ nữ. Phu quân, người biết chúng ta tại nhìn lén, Huyết Lam giọng dịu dàng cười nói cũng đi về hướng Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, nhìn xem trăng sáng, mị cơ còn có công tôn lục ngạc tăng thêm Huyết Lam cùng Ngân Tuyết, năm cái mỹ nữ cùng một chỗ đều tại cực lạc giới ở bên trong. Các nàng nhìn lén mình tại đây sự tình, Huyết Thiên Quân như thế nào sẽ cảm giác không thấy, cực lạc giới cùng hắn tầm đó có vi diệu liên hệ, nếu như Huyết Thiên Quân gặp chuyện không may, cái kia cực lạc giới cũng đem không còn tồn tại. Ngạc nhi ta cho ngươi chuẩn bị dược chuẩn bị như thế nào? Huyết Thiên Quân lúc này nhìn xem công tôn lục ngạc hỏi. Công tôn lục ngạc đi đến trước đánh xuống tay coi như ảo thuật đồng dạng, trước mặt của nàng xuất hiện tê dần túi. Chỉ vào bao tải công tôn lục ngạc cười tà nói. Phu quân, trong lúc này tối thiểu có hơn 1.000 hơn vạn khỏa mê tình đan, đủ ngươi dùng. Ha ha, phu quân lại có kế hoạch gì? Chẳng lẽ muốn đem cái này toàn bộ Đông Doanh nam nhân, đều biến thành như vậy? Huyết Lam nhõng nhẽo cười đảo, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói ra. Ta còn không có nghĩ như vậy qua, Ngạc Nhi, lưu lại mấy ngàn khỏa ta dùng, những thứ khác trước mang về. Công Tôn Lục Ngạc nhẹ gật đầu theo trong bao bố móc ra mấy cái túi nhỏ, đặt ở trên mặt đất thân hình khẽ động trở về Cực Lạc giới. Tứ nữ cùng là nhìn xem Huyết Thiên Quân, đã hắn sẽ để cho các nàng đi ra tự tất nhiên có việc muốn phân phó. Quả nhiên Huyết Thiên Quân đứng lên, nhìn xem trăng sáng cùng Mị Cơ cười nói. Các ngươi hai người lưu lại. Vì cái gì hai vị muội muội lưu lại mà chúng ta không ở lại đến đây này? Ngân Tuyết Kiều thật sự nói ra, nhìn xem Ngân Tuyết, Huyết Thiên Quân cười vang nói, mấy ngày nữa các ngươi sẽ gặp đều đi ra thấu gió lùa, gấp cái gì? Nghe được Huyết Thiên Quân nói như vậy, Ngân Tuyết cười cười, nhẹ gật đầu. Kỳ thật các nàng cũng không muốn theo Cực Lạc giới ở bên trong đi ra, còn không bằng đứng ở Cực Lạc giới ở bên trong hưởng thụ, chỗ đó có tỉ muội, có sung sướng, có thể trồng trọt, có thể dệt vải tơ lụa y, góc truyện audio.com. Mà ở cái này thế giới bên ngoài, các nàng ngoại trừ muốn cùng Huyết Thiên Quân cùng một chỗ lang thang giang hồ, còn muốn lớn hơn đánh võ, so về an nhàn sinh hoạt, các nàng đã thành thói quen Cực Lạc giới. Hai vị lão bà, mấy ngày gần đây các ngươi nhiều thao điểm tâm, mấy ngày nữa các nàng nếu ra Cực Lạc giới ta cũng không muốn thấy có người bị thương. Huyết Thiên Quân dừng ở trước mặt Huyết Lam cùng Ngân Tuyết, vẻ mặt thành thật đảo. Huyết Lam cười nói, phu quân xin yên tâm, ta nhất định nhiều hơn dạy dỗ các nàng được. Nhìn xem hai người trở về Cực Lạc giới, Huyết Thiên Quân mới nhìn hướng trăng sáng cùng Mị Cơ hai nữ, chưa từng song thành đến nơi đây, Huyết Thiên Quân cùng các nàng chỉ có qua 2-3 lần giao hợp mà gần đây càng là trường kỳ tại bên ngoài cũng không dành thỏa mãn hai nữ. Mang trên mặt áy náy, Huyết Thiên Quân nói khẽ, các ngươi khả trôi qua thói quen Cực Lạc giới bên trong đích sinh hoạt. Hai người cùng là nhẹ gật đầu, trăng sáng dịu dàng nói. Phu quân yên tâm, chúng ta cùng giới ở bên trong quan hệ tỉ muội rất hòa hợp, mỗi ngày qua đều rất vui sướng. Đúng vậy à, phu quân, ta cùng trăng sáng cùng bốn dạ các nàng, đều thường cùng một chỗ được. Mị Cơ cũng nói, làm cho các nàng đi ra, Huyết Thiên Quân cũng chỉ là cảm thấy hai nữ rất lâu không có đi ra, hắn không thể để cho sở hữu tất cả nữ nhân hiện tại đi ra, chỉ có thể nghĩ đến ai tự lại để cho ai đi ra nhìn xem cái này thế giới bên ngoài, nếu là hắn trường cư Cực Lạc giới ở bên trong, các nàng đó ai cũng không cần ra Cực Lạc giới. Huyết Thiên Quân cảm thấy mỹ mãn cười cười, hiện tại Cực Lạc giới ngày càng nhiều nữ nhân, liên thành trì đều mở hai tòa, vô sự có thể làm lúc cũng có thể làm cho các nàng chơi chút ít mậu dịch, chơi chút ít thành trì đánh thành trì trò chơi, đương nhiên Cực Lạc giới do Huyết Thiên Quân khống chế, các nàng ở bên trong muốn thực đánh cũng đánh không đứng dậy. Text được lấy tại ác ngươi đêm nay theo phu quân cùng một chỗ, đi một chỗ. Huyết Thiên Quân đứng lên nói ra, hai nữ đều là nhẹ gật đầu, trăng sáng không khỏi hỏi. Phu quân muốn đi đâu? Huyết Thiên Quân nói khẽ, một cái tràn đầy mỹ nữ phủ đệ, nói qua Huyết Thiên Quân đi tới cạnh cửa theo như hắn phân phó Tuyệt Không Thần cùng tiếp theo Từ Tuyệt Tâm, một mực đều không có ly khai đại điện rất xa, nhìn thấy Huyết Thiên Quân xông bọn hắn ngoắc, hai người vội vàng chạy tới. Đã đến Huyết Thiên Quân phụ cận, Tuyệt Không Thần vội vàng khom người nói. Chủ nhân, bảo ta hai người chuyện gì? Cười lạnh nhìn xem Tuyệt Không Thần, Huyết Thiên Quân ngưng âm thanh nói. Đem những thuốc kia hoàn, đều chia các ngươi ở trên đảo nam nhân ăn, một cái không cho phép kéo xuống, mặt khác lại để cho người tổ chức ở trên đảo nữ nhân đi bờ biển, thẳng đến đêm khuya mới có thể trở về đến nơi đây. Chứng kiến chống lại cái túi nhỏ Tuyệt Không Thần đi tới, nhắc tới cái túi, đưa cho Tuyệt Tâm hai túi, vẻ mặt đối với cười nói. Chủ nhân yên tâm, ta cái này đi làm, thấy hắn phụ tử hai người đi ra ngoài, trăng sáng thẹn thùng nói. Phu quân, ngươi làm như vậy, những nam nhân kia chẳng phải là muốn đem cái này đảo làm hỏng. Hủy sẽ phá hủy, ta vốn cũng không có ý định lưu lại tòa đảo này, nếu như ngươi ưa thích hòn đảo các loại ta liền tại Cực Lạc giới ở bên trong vì lão bà ngươi xây đi ra. Huyết Thiên Quân cười vang nói, trăng sáng vỗ tay nói, cảm ơn phu quân, góc truyện audio.com. Buổi tối thoáng qua tức đến, Huyết Thiên Quân cũng không thật sự mang trăng sáng cùng Mị Cơ ly khai cái này đảo, chỉ có điều làm cho các nàng hai người coi chừng ở trên đảo nữ nhân, làm cho các nàng tại bờ biển, không cách nào trở lại trong đảo chỗ ở, nghe được trận trận gào rú tại các nơi vang lên, Huyết Thiên Quân phá lên cười, Tuyệt Không Thần cùng Tuyệt Tâm, đã đem Công Tôn Lục Ngạc nghiên cứu chế tạo mê tình đan, tất cả đều lại để cho ở trên đảo nam nhân ăn hết. Chứng kiến nam nhân truy đuổi nam nhân, đuổi tới tự bổ nhào buồn nôn tràng diện, Huyết Thiên Quân thân hình một tung, không trung đột một xuất hiện một đạo màu đen khe hở, Huyết Thiên Quân cả người đều bị màu đen khe hở nuốt vào. Mênh mông vũ trụ khắp nơi thiên thạch bay qua, đây là huyết thiên quân lần thứ nhất mượn nhờ toái hư lực lượng, xé rách hư không, sau đó tại đây trong vũ trụ đi về phía trước đi. Tinh quang lóng lánh, một tòa cao lớn tường viện lên, một đạo thân ảnh ngồi xổm ở trên đầu tường, cái kia đôi mắt như một đôi dạ minh châu đồng dạng lóe ánh sáng, mà lúc này trong nội viện có vài chỗ vẫn sáng ánh nến, mà địa phương khác sớm đã sơn đen sao hắc. Uông uông, một đầu khuyển chu lên hai tiếng. Nhưng là cũng chỉ là cái này hai âm thanh gào thét phệ khuyển lại a a thấp minh hai tiếng, không tiếp tục hơi có chút động tĩnh. Một đạo thân ảnh tại trong nội viện làm tháo chạy quẹo phải một hồi lâu, mới đứng tại một gian lóe lên ánh nến được nóc phòng, mà cái này người thật sự là huyết thiên quân. Lúc này hắn thân ở sân nhỏ tuy có điểm cổ kính, nhưng lại người Nhật Bản hiện đang ở. Mộ Thiên Vương Phủ, là trường kỳ lớn nhất phủ đệ, bởi vì trường kỳ cùng tuyệt thần đảo liền nhau, huyết thiên quân mới có thể tại đêm khuya đến thăm không sai. Mang trên mặt cười tà, huyết thiên quân động thủ nhấc lên một mảnh gạch ngói vụn, không có chút nào phát ra bất luận cái gì tiếng vang, mà gạch ngói vụn được đi trừ sau, huyết thiên quân ánh mắt cũng từ nơi này không nhìn xuống đi. Ào ào, được tiếng nước tựu là từ nơi này truyền đi, huyết thiên quân mắt hí cười, hắn cái này góc độ chỉ có thể nhìn đến một cái bản lấy phát mỹ nữ đang ngâm mình ở một cái trong thùng gỗ to, vì sao liếc thấy được ra là mỹ nữ, bởi vì cái kia đang tắm rửa mỹ nữ trước người có hai luồng cực đại cái vú. Nghĩ đến Tuệ Anh Tử được theo như lời, huyết thiên quân lập tức suy đoán bắt đầu mặc cái này có chừng 30 niên kỷ mỹ nữ, rốt cuộc là Mộ Thiên Vương Phủ được hạ nhân, hay là ở chỗ này nữ chủ nhân. Huyết thiên quân đã quản không được nhiều như vậy, hắn chứng kiến mỹ nữ theo thùng gỗ đứng lên cũng không phải giặt rửa tốt rồi, nàng chỉ là dò xét hạ thân, tại thùng bên ngoài trên mặt bàn lấy ra một cây hồ lô, sau đó múc trong thùng gỗ nước theo cổ của mình chỗ hướng phía dưới đổ vào. Cái kia dài nhỏ nước chảy, trải qua nàng bạch khiết cực đại cái vú trở nên đứt quãng, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng mê người. Đặc biệt là cái kia trên bầu vú hai khỏa tiểu khả ái núm vú, không biết có phải hay không mỹ nữ tắm rửa ở muốn cái gì kích thích vậy đáng yêu hai khỏa phấn nộn núm vú, phát cứng rắn thẳng đưa. Chứng kiến như thế mỹ diệu nóng này kiều thể, huyết thiên quân trong quần lót xương VT lập tức rất nhanh quật khởi. Khách chương.